Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1903. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1903. Khánh Linh, gần đây ăn uống có tốt không? Bỗng nhiên Phạm Nhật Minh chuyển đề tài hỏi. Nguyễn Khánh Linh sửng sốt, nghĩ đến trạng thái hai ngày qua, giọng điệu trả lời không khỏi lúng túng. Em không muốn ăn. Phạm Nhật Minh trầm mặc một lát, anh lại hỏi, lời anh nói trước khi chia tay có phải em quên hết rồi không? Đương nhiên Nguyễn Khánh Linh không có quên. Anh dặn cô ở nhà ngoan ngoãn chờ anh trở về. Em vẫn nhớ mà, ngày nào cũng ở trong nhà. Nguyễn Khánh Linh có chút tủi thân nói. Phạm Nhật Minh nghe ra vẻ khác thường trong giọng nói của cô. Anh trầm giọng xuống, giống như dỗ dành một đứa bé nói. Khánh Linh, em ở nhà cố gắng ăn uống cho tốt, chăm sóc tốt cho bản thân. Cho dù tạm thời anh không ở nhà nhưng em cũng không thể ở trong phòng cả ngày không ra ngoài. Nhỡ như tâm trạng của em buồn bực không vui, bé con trong bụng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Như thế không tốt có phải không? Nguyễn Khánh Linh không hé răng, nhưng mà cô hiểu những lời Phạm Nhật Minh nói. Cô suy nghĩ lại trạng thái của mình hai ngày này. Quả thật là rất ích kỷ. Cô chỉ lo nhớ nhung Phạm Nhật Minh mà lại xem nhẹ cục cưng trong bụng mình. Đầu bên kia Phạm Nhật Minh lại nhẹ nhàng nói. Khánh Linh, chẳng lẽ em muốn anh ở bên ngoài lúc nào cũng lo lắng cho em hay sao? Em không đau lòng cho anh hay sao? Hử, quả nhiên, Nguyễn Khánh Linh vừa nghe những lời này liền không im lặng nữa. Giọng điệu áy náy, nhỏ giọng nói, em thương anh, thực xin lỗi, ông xã, không cần xin lỗi. Phạm Nhật Minh kiềm chế mong muốn đem người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại ôm vào trong lồ ân ngực mình. Anh tiếp tục dịu dàng dỗ dành cô, chỉ cần em chăm sóc bản thân mình thật tốt, anh không thấy mệt chút nào, nhớ kỹ chưa? Ừm, nhớ kỹ rồi. Nguyễn Khánh Linh xoa xoa đôi mắt chua xót, lên tiếng trả lời. Hai người lại trò chuyện vài câu, Phạm Nhật Minh mới kết thúc cuộc gọi. Anh vẫn luôn kiềm chế nhớ nhung đối cô gái nhỏ ở đầu bên kia, nhưng sau cuộc gọi ngày hôm nay ngược lại khiến anh nhớ nhung cô điên cuồng hơn. Tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ ngưng lên tại web và tập trung lên tại app nhé. Anh không muốn để ý tới cái gì nữa, trở về bên cạnh cô. Nhưng mà trách nhiệm trên người anh không cho phép anh tùy hứng như vậy. Phạm Nhật Minh nắm chặt tay, một lần nữa vùi đầu vào công việc. Anh chỉ có thể ở đây cố gắng từng ngày, đẩy nhanh tiến độ công việc. Như vậy mới có thể nhanh chóng trở về với cô. Bên kia, sau khi Nguyễn Khánh Linh được Phạm Nhật Minh dặn dò, cô cũng ý thức được việc làm trước đó của mình tùy hứng thế nào. Lúc này cô liền đi xuống lầu dặn dò nữ đầu bếp hâm nóng lại đồ ăn buổi trưa. Phạm Nhật Minh nói rất đúng. Dù thế nào thì cô cũng không thể để cục cưng bị đói. Nguyễn Khánh Linh cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, không cho mình suy nghĩ về Phạm Nhật Minh nữa. Dù sao thì không tới vài ngày nữa anh cũng sẽ trở lại. Ngày hôm sau, Nguyễn Khánh Linh nhận được một lời mời, là một bạn học nữ khá thân với cô hồi cấp 3. Nhưng sau này cô ấy xuất ngoại, hai người cũng không có liên hệ gì. Cho nên lúc này khi cô nhận được lời mời của cô ấy cũng tương đối bất ngờ. Cách chương.